Minh Nhật Tinh Trình, chương 51, góc truyện audio.com. Ngày Trần Hải Lan tổ chức lễ cưới, dưới sự sắp xếp của Thái Mỹ Đình, Hạ Tinh Trình đã mượn stylist của Vưu Thư. Phong cách rất khác stylist thường ngày của Hạ Tinh Trình, stylist hôm nay đã uốn nhẹ mái tóc màu nâm sẫm của cậu, còn phối thêm cho cậu một cặp kính gọng mỏng màu bạc, trên người mặc một cái áo thun rộng màu hồng đất. Lúc nhìn thấy Hạ Tinh Trình, Thái Mỹ Đình nói, không tệ ha, lần đầu tiên thấy cậu đeo kính, trông rất thú vị. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm mình ở trong gương, Vưu Thư ở bên cạnh nói, tiểu Hạ không tệ, thích hợp với nhiều kiểu tạo hình, sau này nên thử thách các vai diễn khác nhau. Thái Mỹ Đình nói đùa với Vưu Thư, lần sau cho cậu ấy thử vai Tư Văn Bại Hoại. Si Uân Bai Lây chỉ nam sinh đeo kính tướng mạo đẹp mắt hao hoa phong nhã nhưng thực chất là người âm hiểm, da vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú. Đóng ngoặc đơn, bây giờ đã là mùa đông, nhưng hòn đảo nơi Trần Hải Lan tổ chức đám cưới nằm ở vùng nhiệt đới, nên trời vẫn nắng và nóng. Lần này Trần Hải Lan hào phóng bao trọn một khách sạn 5 sao trên đảo để chào đón những vị khách tới tham gia đám cưới, lễ cưới được tổ chức trên một bãi biển tư nhân ở trước khách sạn, mà khách sạn ngoài một tòa nhà cao tầng ra, còn có thêm 7-8 căn biệt thự biệt lập, bao quanh mấy căn biệt thự là một bể bơi nước ngọt có hình dạng dị thường, buổi tối bên cạnh bể bơi còn có tiệc tối tự chọn. Lúc Hạ Tinh Trình theo Thái Mỹ Đình và Vưu Thư đến nơi tổ chức lễ cưới, cậu mới thật sự cảm nhận được các mối quan hệ và địa vị của Trần Hải Lan ở trong showbiz. Cậu không dám nói hơn một nửa showbiz đến đây, nhưng cậu có thể gọi tên ít nhất gần 100 người trong giới, so với mấy Fashion Awards lớn cuối năm diễn ra trước đó vài ngày còn lung linh hoa lệ hơn. Sau khi đưa tiền mừng cho người nhà và ghi tên vào sổ, nhóm Hạ Tinh Trình mỗi người đều được ghim một đóa hoa cài ngực màu hồng nhạt lên ngực. Thái Mỹ Đình đầu tiên giới thiệu Hạ Tinh Trình với một số người, sau đó cô gặp được một người bạn lâu rồi không gặp nên nói chuyện rất nhiệt tình, Hạ Tinh Trình bèn một mình rời đi. Tinh Trình, có người gọi cậu rất to. Hạ Tinh Trình quay đầu về phía giọng nói gọi cậu, thì nhìn thấy Đàm Tuyết Nguyệt mặc một bộ váy màu lam nhạt đang chạy về phía mình, lúc cô chạy tới trước mặt cậu, cậu giơ tay ôm Đàm Tuyết Nguyệt. Đàm Tuyết Nguyệt mỉm cười. Sao tới muộn vậy, anh đeo kính suýt chút nữa em không nhận ra luôn đó. Hạ Tinh Trình giải thích. Anh đi cùng sếp, lúc show thực tế ghi hình đến giai đoạn cuối, Hạ Tinh Trình và Đàm Tuyết Nguyệt đã có một mối quan hệ thân thiết. Thật ra sự thân thiết này nửa thật nửa giả, nhưng tính Đàm Tuyết Nguyệt vốn thích làm nũng, Hạ Tinh Trình cũng chẳng ngại tiếp tục diễn sự thân thiết này trước mặt người khác. Sau khi ôm Đàm Tuyết Nguyệt cậu liền buông tay ra, Đàm Tuyết Nguyệt kéo Hạ Tinh Trình đi tới bên cạnh bờ biển, muốn giới thiệu cho cậu mấy người bạn. Trên bãi biển đã trang trí xong cho lễ cưới một lúc nữa, lễ đài, hoa tươi, bong bóng, còn cả ghế ngồi của khách mời nữa, màu sắc tổng thể là trắng và hồng nhạt tao nhã tươi mát, trên những chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng cũng được gắn tên của khách mời, không thể ngồi lung tung được. Mấy người bạn của Đàm Tuyết Nguyệt đều là nữ diễn viên trẻ, có người Hạ Tinh Trình biết, cũng có người Hạ Tinh Trình chưa nghe tên bao giờ, cậu còn gặp được Vi Trạch Huy ở bãi biển. Vi, góc truyện audio.com. Trạch Huy nhìn thấy Hạ Tinh Trình đi cùng Đàm Tuyết Nguyệt bèn nháy mắt với cậu, lúc sau Vi Trạch Huy gọi Hạ Tinh Trình đi hút thuốc với hắn, lúc chỉ có hai người, hắn hỏi Hạ Tinh Trình. Nghiêm túc hả? Hạ Tinh Trình nói, đừng nói bậy, tôi và cô ấy không có gì đâu. Không hợp khẩu vị của cậu à? Vi Trạch Huy nói, Hạ Tinh Trình lắc lắc đầu. Lúc này đã gần tới thời gian tổ chức lễ cưới, các vị khách lần lượt tới bãi biển, ngồi trên những chiếc ghế màu đen dưới sự hướng dẫn của cô gái lễ tân. Hạ Tinh Trình vẫn luôn dõi theo dòng người đi từ khách sạn đến bãi biển. Vi Trạch Huy hỏi cậu, cậu tìm ai à? Hạ Tinh Trình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói, đâu có, sau đó cậu lại nói, chúng ta cũng qua đó ngồi thôi. Chỗ ngồi của cậu được sắp xếp ở hàng thứ tư bên cạnh lối đi bên trái, hơi lệch một chút nhưng cũng coi như khá cao. Thái Mỹ Đình và Vưu Thư đều ở hàng trước, bên cạnh Thái Mỹ Đình là giám đốc đài truyền hình mà Trần Hải Lan trực thuộc, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện. Lúc khách tới dự lễ lần lượt vào chỗ Trần Hải Lan mặc lễ phục tân hôn cũng xuất hiện bên cạnh lễ đài. Lúc mới tới Hạ Tinh Trình đã gặp anh, nhưng Trần Hải Lan quá bận nên chỉ chào nhau chứ chẳng nói thêm gì. Phía sau Trần Hải Lan là bốn vị phù rể của lễ cưới hôm nay, đều là người mà Hạ Tinh Trình biết, có Lưu Lượng đang hot cũng có tiểu sinh phim truyền hình tuyến 1. Lúc này Trần Hải Lan đang liên tục nhìn vào điện thoại của mình, hình như điện thoại của anh vang lên, Hạ Tinh Trình chỉ thấy anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mấy người phù rể cũng đi theo, người ngồi cạnh Hạ Tinh Trình chính là Đàm Tuyết Nguyệt, cô ngẩng đầu lên, sau gáy hiện ra đường cong xinh đẹp, nói. Ai tới hả? Một lát sau, Hạ Tinh Trình nhìn thấy Trần Hải Lan bước vào cùng một bóng người quen thuộc, hô hấp của cậu không khỏi ngưng lại, đó chính là Dương Du Minh, ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám mơ thấy. Dương Du Minh mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, vạt áo nhét vào trong quần tây màu đen, trông eo nhỏ chân dài, cực kỳ giống Dư Hải Dương. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người quay đầu lại nhìn, trong quá trình Trần Hải Lan đi cùng anh từ lối đi bên trái đến chỗ ngồi ở hàng trước liên tục có người đứng lên chào hỏi anh. Dương Du Minh đều lịch sự đáp lại, nhưng không dừng lại. Bọn họ cách chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình ngày càng gần, Hạ Tinh Trình không thể kiềm chế được sự căng thẳng của mình, theo phép lịch sự cậu nên đứng dậy chào hỏi Dương Du Minh mới đúng. Nhưng trong lòng cậu nặng trĩu giống như có thứ gì đó đang đè lên, lúc Dương Du Minh đến gần, cậu thậm chí còn không dám đối diện với anh, cậu không muốn ngẩng đầu lên. Đàm Tuyết Nguyệt ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay đụng cậu, Dương Du Minh đẹp trai quá ha. Cậu không trả lời, điều không ai ngờ tới là, lúc đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình, Dương Du Minh dừng lại. Anh ngồi xổm xuống bên chân Hạ Tinh Trình nhặt một đóa hoa cài ngực lên, đó là đóa hoa không biết rơi ra từ ngực Hạ Tinh Trình từ lúc nào. Hạ Tinh Trình ngơ ngác nhìn động tác của anh, Dương Du Minh đặt hoa cài ngực vào trong tay Hạ Tinh Trình, mỉm cười vỗ vai cậu, dường như rất thân thiết nhưng cũng rất xa cách. Sau đó, Dương Du Minh tiếp tục đi về phía trước cùng Trần Hải Lan, Hạ Tinh Trình nghe thấy Dương Du Minh nói với Trần Hải Lan. Tinh Trình, tôi và cậu ấy mới cùng quay một bộ phim. Góc truyện audio.com, của Hà Trinh, tiếp đó cậu chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn hoa cài ngực trong tay mình, bỗng nhiên nhận ra cậu chưa nói cảm ơn anh. Nhưng bên cạnh chẳng có ai chú ý tới cậu cả, Đàm Tuyết Nguyệt nhìn Dương Du Minh đi tới ngồi xuống chỗ của mình ở giữa hàng thứ nhất nhỏ giọng nói. Sao không thấy Viên Thiền nhỉ? Hạ Tinh Trình mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Du Minh. Đúng là anh tới một mình, Trần Hải Lan cũng chỉ giữ cho anh một chỗ, xem ra Viên Thiền sẽ không tới. Cách chương.